sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 215, búa cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lục, anh nói xem, phải làm gì với cô ta, có muốn tôi đi mua một cái búa hay không? Bùi Tiểu Niệm căm phẫn nói. Lục Nhiên, cô mua một búa để làm gì? Búa cô ta. Lục Nhiên trầm mặc vài giây. Phạm Pháp, nhìn không ra cô vẫn là thiếu nữ cấp 2, lúc trước hắn làm sao cảm thấy tính tình cô tốt. Ồ, được rồi, ngữ khí còn có chút tiếc nuối. Đào Tử, chuyện này cậu đừng quản, đây là chiến tranh giữa người đại diện. Sau khi chuyện này xảy ra, vẫn treo trên hot search, tiêu đề chính là người đại diện của Triệu Nhất Manh lập tức xóa. Mới đầu Lục Niên đã liên lạc với phòng làm việc của cô ta, hy vọng có thể đưa ra một tuyên bố chung, nhưng đến bây giờ bản thân cô ta và phòng làm việc đều không có bất kỳ phản hồi nào. Tin tức Lục Niên gửi qua giống như đã chìm biển rộng. Tô Đào đáp ứng, cúp điện thoại, đăng nhập vào Weibo, xem bảng tìm kiếm nóng. Người đại diện của Triệu Nhất Manh xóa ngay. Tài nguyên nữ nghệ sĩ nghi ngờ Tô Đào chặn hồ. Tài nguyên Triệu Nhất Manh bị cắt hồ. Triệu Nhất Manh thật thảm. Tổng cộng có 4 tìm kiếm nóng. Tô Đào không rõ tại sao mình lại cắt hồ tài nguyên của cô ta. Mở hot search đầu tiên mới biết được. Người đại diện của Triệu Nhất Manh phát xong Weibo tuy rằng giây lát xóa, nhưng ảnh chụp màn hình đã sớm bay đầy trời rồi. Người mới không tôn trọng tiền bối thì thôi, dựa vào gương mặt liền cướp đoạt tài nguyên của tiền bối, không biết xấu hổ. Cho rằng diễn một bộ phim sản xuất lớn là rất giỏi, có thể đặt mắt lên đỉnh đầu nhìn người. Cũng may chúng ta dễ thương, bất quá chỉ là một chương trình truyền hình thực tế mà thôi. Không so đo với cô, khuyên nhủ cô một câu, sau này kiên định diễn xuất, giới giải trí cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn thấy. Để lại thể diện cho nhau. Lời này nói, tuy rằng không có chỉ đích danh họ là Tô Đào, nhưng cẩn thận nghĩ một chút là có thể nghĩ đến. Đầu tiên nói cô là người mới, lần này mời khách mời chỉ có một mình cô mới. Tiếp theo là chương trình truyền hình thực tế. Trước khi kết thúc mùa đầu tiên, tin đồn trên cổng đã tiết lộ các nghệ sĩ muốn mời mùa thứ hai đều có ai. Có fan hỏi Triệu Nhất Manh có tham gia hay không, người đại diện của cô ta cũng không phủ nhận. Còn nữa nói là một bộ phim sản xuất lớn, gần đây sản xuất phim lớn cũng chỉ có Mạn Châu, fan của cô ta kết hợp với thông tin trên rất nhanh đoán ra người nói ra trong lời nói của cô ta là ai, tàn sát quảng trường, thật sự là ghê tởm, tài nguyên này là dựa vào sắc đẹp đổi lấy đi. Nhìn sạch sẽ, không làm việc của người khác, đoàn đội Tô Đào thật sự có thủ đoạn A, cướp tài nguyên của tiền bối tuyệt không nương tay. Những bình luận khác là không thể chấp nhận được. Cũng may cô là tâm lý mạnh mẽ. Tổn hại thanh danh Tô Đào, lại cho Triệu Nhất Manh một người khoan dung đại khí thiết lập. Trong lúc nhất thời, trên Weibo khắp nơi đều là quần chúng ăn dưa, fan của Triệu Nhất Manh cùng fan Tô Đào xé ra, trong mỗi một bình luận ác ý đều có bóng dáng bảo vệ của Đào Đào. Tô Đào nhận được rất nhiều tin nhắn riêng ấm áp, Đào Tử đừng sợ, tỷ tỷ giúp cô. Đào Tử chúng tôi tin tưởng cô, Đào Đào vẫn luôn ở đây. Phía dưới còn có rất nhiều, Tô Đào không trả lời được, cô trực tiếp đến fan hâm mộ an ủi họ. Tình yêu của mọi người tôi đều nhận được, cảm ơn mọi người, tôi chưa từng làm chuyện đó. Trong nhóm thoáng cái xôi trào, Đào Tử, chúng em đều tin chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi tin tưởng cô, Đào Tử không được buồn, Đào Đào sẽ luôn ở bên chị. Vô số tin tức bay qua trước mắt, còn chưa kịp đọc xong những lời này. Đã bị đẩy lên. Bùi Tiểu Niệm thấy phản ứng của fan rất vui mừng. Cô là quản lý trong nhóm. Đoạn thời gian trước Lục Niên kéo cô vào, đem lời nói vừa rồi của Lục Niên gửi cho cô, sao chép vào hộp thoại, gửi ra ngoài. Sự tình đã được xử lý, xin mọi người chờ tuyên bố chính thức, thanh giả tự thanh. Cách chương.